Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 520. Chương 5191. Đàn tràng đóng cửa 2. Trước hội hợp với đám người Vương đạo hữu. Diệp Ngọc Hoàng trầm giọng nói, bấm pháp quyết, tàu băng sương nở rộ linh quang, hướng về phía tây nam bay đi, tìm kiếm tu sĩ nhân tộc rời khỏi đàn tràng. Một ngọn núi cao ngất trong mây, Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly cùng Liễu Hồng Tuyết đứng ở đỉnh núi. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, chính là thuyền Thanh Loan, Vương Trường Sinh, Ngôn Như Yên cùng Vương Thuông Thiên đứng ở bên trên. Sao chỉ có mấy đứa, tộc nhân khác đâu, mấy đứa ngày đó là như thế nào phân tán ra với chúng ta? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Vương Thanh Phong nói đơn giản một lần tình hình sự việc, vì ngăn cản Phệ Long Nghĩ, con rối thú bậc bại thượng cổ cự nhân luyện chế thành, cũng đã hủy diệt. Nếu không bọn họ không dễ dàng thoát thân như vậy. Phệ Long Nghĩ, bỏ đi, mấy đứa vào vạn hồn phiên trước, chúng ta sẽ tuyên bố, với bên ngoài, mấy đứa đã chết. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn họ muốn đi hút cả ổ tinh hỏa tộc, bản mạng hồn đăng của Diễn Trân Tắc, hắn nếu là chậm chạp không về, nếu đầu óc cao tầng tinh hỏa tộc không có vấn đề, đều biết Diễn Trân đã xảy ra chuyện, khẳng định sẽ dời đi bộ phận tài vật cùng tộc nhân tinh nhuệ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể trực tiếp hút cả ổ tinh hỏa tộc, nhưng sẽ cho người ta một loại ảo giác, bọn họ ở đàn tràng đạt được trọng bảo, thực lực tăng vọt, lúc này mới sẽ hút cả ổ tinh hỏa tộc. Có một số việc không phải không thể làm, không phải không làm được, mà là có ước thúc vô hình, dù sao bọn họ có gia tộc, không phải độc hành hiệp, một người ăn no cả nhà không đói bụng, không nhiều cố kỵ như vậy. Lấy thực lực của Diệp gia, muốn giúp dân tộc Huyền Linh Đại Lục hoặc thanh ly hải vực tiêu diệt chủng tộc khác, đây là chuyện dễ dàng, nhưng như vậy sẽ xúc động lợi ích ba đại tộc. Ba đại tộc không có khả năng ngồi xem nhân tộc kiêu ngạo, bọn họ tất nhiên có cạnh tranh cùng mâu thuẫn, cũng không có khả năng để nhân tộc không ngừng lớn mạnh, uy hiếp đến địa vị của mình. Diệp gia ở tiên giới có chỗ dựa, bọn họ kiên kỵ Diệp gia, không đại biểu kiên kỵ toàn bộ nhân tộc. Có thể tưởng tượng, nếu nhân tộc Huyền Dương giới càng ngày càng mạnh, sớm hay muộn sẽ bùng nổ xung đột với ba đại tộc. Đây là khẳng định. Diệp gia cùng ba đại tộc từng có hiệp nghị, sẽ không tự mình nhúng tay chủng tộc tranh đấu. Đương nhiên, có trọng bảo, thì nói riêng, Hư Thiên Nhất tộc chính là đạt được Huyền Thiên Chi Bảo, mới bị diệt tộc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đều có Huyền Thiên Tàng Bảo, lại thêm Vương Tu La cùng Vương Na La, đừng nói tinh hỏa tộc, dạ xa tộc, Ngân Sa Nhất tộc cùng Kim Lân Nhất tộc cũng không ngăn được bọn họ. Vương gia có tiền vốn cùng thực lực nhất thống Huyền Linh Đại Lục. Nhưng bọn họ tạm thời sẽ không làm như vậy, thất phu vô tội hoài bích có tội, Vương gia thật sự nhất thống Huyền Linh Đại Lục, kẻ ngốc cũng biết Vương gia đạt được trọng bảo, đến lúc đó, đừng nói ba đại tộc, có thể tu sĩ đại thừa khác, cũng sẽ có ý đồ với Vương gia. Có phương pháp tu luyện linh vực, còn có vạn linh đạo quả, còn có Huyền Thiên Tàng Bảo, thứ Vương gia cần là thời gian, chờ bọn họ đủ mạnh, có tiền vốn đối kháng với đại tộc đại thừa, thì có thể nhất thống Huyền Linh Đại Lục, trước mắt còn chưa được. Tạm thời không thể nhất thống Huyền Linh Đại Lục, tiêu diệt tinh hỏa tộc, mở rộng địa bàn không có vấn đề, như vậy Vương gia có thể bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ hợp thể hơn. Cái này cần một cái lý do đặc biệt tốt. Tinh hỏa tộc giết bốn người bọn Vương Thanh Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trực tiếp giết tới Vạn Diễm Sơn Mạch, đây là chuyện danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, đại tộc chưa chắc sẽ tin tưởng, Vương Trường Sinh sẽ để đám người Vương Thanh Phong mang theo một ít bảo vật đi nơi khác tìm tu. Vương gia cần che giấu bộ phận lực lượng, cho dù thật sự gặp đại nạn, cũng có tiền vốn xoay người, trứng không thể đặt hết trong một cái giỏ. Đã chết, cha, ngài đây là ý tứ gì? Vương Thanh Phong hơi sửng sốt, ba người bọn Vương Anh Kiệt cũng là vẻ mặt đầy hoang mang. Chúng ta muốn tiêu diệt tinh hỏa tộc, chiếm lĩnh địa bàn tinh hỏa tộc, cần một cái cớ hợp lý, đồng thời cũng cần che giấu bộ phận lực lượng. Vương Trường Sinh giải thích, Vương Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, đáp ứng. Vương Trường Sinh tế ra vạn hồn phiên, thu bọn họ vào. Phu quân, chàng đi hút cả ổ tinh hỏa tộc, ta ở lại chỗ này, tìm kiếm tộc nhân khác. Ôn Như Yên mở miệng nói, Diễm Trân đã chết, ba người bọn Vương Trường Sinh, Vương Tu La cùng Vương Na La hút cả ổ tinh hỏa tộc là chuyện rất nhẹ nhàng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Ôn Như Yên chia binh hai đường. Một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn vô cùng, đám người Vương Thận Phong vẻ mặt đầy sự đề phòng, chậm rãi tiến lên. Bọn họ đã rời khỏi đàn tràng, muốn an toàn quay về Thanh Liên đảo, đây là một vấn đề. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một con chim cắt màu đỏ hình thể thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Yêu thú bậc 7, Vương Thần Phong cả kinh biến sắc. Yêu thú bậc 7 cũng đã phát hiện đám người Vương Thần Phong, hung hăng vỗ đôi cánh, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ bay ra, đánh về phía bọn họ, mặt đất trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, hướng thẳng đến đám người Vương Thần Phong. Một tiếng nam tử quát to tràn đầy trung khí vang lên, nhiệt súc, chớ làm càn. Vừa dứt lời, một đợt tiếng biển gầm vang lên, mặt đất trào ra lượng lớn nước biển, dâng trào đến. Nước biển dập tắt ngọn lửa màu đỏ, sau khi kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy ngàn trượng, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu lam, đánh tan ngọn lửa màu đỏ ập tới, hơn nửa lướt qua thân thể chim cắt màu đỏ, chém nó thành hai nửa. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái liền dừng trên không, chính là Thiên Hà Kiếm Tôn. Bái kiến Lâm tiền bối. Đám người Vương Thần Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, ung ung hành lễ, vẻ mặt cung kính. Thiên Hà Kiếm Tôn gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, đi thôi, ta dẫn các ngươi rời khỏi Man Hoang chi địa, thi thể yêu thú các ngươi nhận lấy đi. Một chuyến đi đàn tràng này, hắn thu hoạch không nhỏ, cái này mai nhờ Vương gia phái người thông báo hắn, bằng không hắn đã bỏ lỡ. Vương Thần Phong cảm ơn một tiếng, nhận thi thể chim cắt màu đỏ, bọn họ đi theo Thiên Hà Kiếm Tôn rời khỏi nơi đây. Một mảnh đất rộng rãi, Quân Như Yên, Vương Ngọc Lam, Trần Nguyệt Dĩnh, Trịnh Nam, mấy chục tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Vẻ mặt Quân Như Yên đầy đau thương phẫn nộ, tộc nhân Vương gia bọn Vương Ngọc Lam vẻ mặt đầy sát khí. Quân sư muội, ngươi cũng đừng đau lòng nữa, Vương sư đệ diệt Tinh Hỏa tộc, coi như là báo thù cho bọn họ, Trần Nguyệt Dĩnh an ủi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Một giọng nữ tử có chút vô lực từ phía chân trời truyền đến, vừa dứt lời, một đạo độn quang màu trắng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái liền dừng lại, hiện ra một con thuyền khổng lồ màu trắng biến hình nghiêm trọng, con cháu Diệp gia bọn Diệp Ngọc Hoàng đứng trên bông tàu. Quân Như Yên và Trần Nguyệt Dĩnh nhìn thấy tàu băng sư biến hình nghiêm trọng, vẻ mặt hai người đầy chấn động. Xem ra Diệp Ngọc Hoàng đã gặp yêu thú thực lực mạnh mẽ, ngay cả khóa linh bảo thuyền cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Con của Vương sư đệ bị Diễm Trân giết, bọn họ cũng đã tiêu diệt Diễm Trân. Tinh Hỏa tộc không có tu sĩ đại thừa, nhưng Vương sư đệ cảm thấy chưa hết giận, hắn muốn đi hút cả ổ Tinh Hỏa tộc, một hơi tiêu diệt Tinh Hỏa tộc. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích, Diệp Ngọc Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, đổi là con của nàng bị giết, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ địch, có thể lý giải. Vương phu nhân đừng quá đau lòng, chúng ta rời khỏi nơi này trước, lấy bản lãnh của Vương đạo hữu, hút cả ổ Tinh Hỏa tộc rất nhẹ nhàng. Diệp Ngọc Hoàng an ủi, bảo đám người Trần Nguyệt Dĩnh lên thuyền. Bọn họ cùng đi tìm kiếm tu sĩ nhân tộc rời khỏi đàn tràng. Vạn Diễm Sơn Mạch, hang ổ của Tinh Hỏa tộc. Diễm Tiêu tu đạo hơn 2 vạn năm, hợp thể sơ kỳ, phụ trách trông coi cửa vào, toàn bộ tộc nhân tiến vào Vạn Diễm Sơn Mạch đều cần lọt vào hắn thẩm tra, phòng ngừa có kẻ địch tra trộn vào. Một đạo cầu vòng màu lam xuất hiện ở phía chân trời xa xa, hướng thẳng đến Vạn Diễm Sơn Mạch. Người nào, kẻ không liên quan dừng lại, Diễm Tiêu quát lớn. Cầu vòng màu lam dừng lại, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Thái Hạo chân nhân, không ổn, địch tấn công. Diễm Tiêu cả kinh biến sắc, Trần Nguyệt Dĩnh lần trước tập kích Vạn Diễm Sơn Mạch, hắn ký ức hãy còn khắc sâu. Tiếng cảnh báo nổ vang, một màn hào quang màu đỏ bỗng dưng xuất hiện, bao phủ hơn phân nửa Vạn Diễm Sơn Mạch, mặt ngoài màn hào quang màu đỏ có một hình ngọn lửa chín màu. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay phải, Phục Long Phụ xuất hiện trên tay, hướng về hư không phía dưới bổ nhẹ một cái. Tiếng xé gió vang lên, hư không xé rách ra, vết rách nhanh chóng lan tràn. Một lưỡi rìu khổng lồ màu lam chợt lóe ra, lao thẳng đến màn hào quang màu đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, màn hào quang màu đỏ giống như tờ giấy mỏng, bị lưỡi rìu khổng lồ chém thành bột phấn. Lưỡi rìu khổng lồ chém lên mặt đất, xuất hiện một vết nứt khổng lồ dài vạn dặm, sâu nghìn trượng. Lượng lớn tu sĩ Tinh Hỏa tộc lao ra khỏi động phủ, bộ phận tộc nhân lao về phía địa điểm chỗ truyền tống trận. Một đợt tiếng gõ chiên vang dội cất lên, vang vọng thiên địa, chính là Chấn Hồn La. Lấy tu vi đại thừa sơ kỳ của hắn, sử dụng Chấn Hồn La, tu sĩ dưới đại thừa căn bản chịu không nổi. Một đợt tiếng kêu thảm thiết qua đi, lượng lớn nguyên anh bay ra khỏi cơ thể. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, để gã ăn luôn, xem như phần thưởng nhỏ đối với gã. Mấy trăm ngọn lửa màu sắc khác nhau bay ra khỏi cơ thể, đều là linh diễm bậc 5, bộ phận nhỏ là linh diễm bậc 6. Có 7 đám linh diễm bậc 7. Vương Trường Sinh giơ tay phải, một tòa tháp khổng lồ chín màu cỡ nhỏ bỗng dưng hiện lên, đây là bảo vật hắn từ trên người Diễm Trân thu được. Cửu Diễm Tháp, chuyên môn dùng để thu linh diễm. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Cửu Diễm Tháp phun ra một mảng lớn quần sáng chín màu, thu đi những linh diễm này. Lưu Ly Băng Diễm cắn nuốt bảy đám linh diễm bậc 7, có xác suất lớn hơn nữa, có thể bồi dưỡng thành bậc 8. Về phần linh diễm dưới bậc 7, có thể giao cho luyện khí sư luyện đan sư trong tộc luyện hóa, tăng cường rất nhiều hiệu suất làm việc của bọn họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng Vương Trường Sinh muốn hút cả ổ tinh hỏa tộc. Tinh hỏa tộc có bí thuật bồi dưỡng linh diễm, đại bộ phận tộc nhân đều có linh diễm, chỉ là cấp bậc cao thấp không giống nhau mà thôi. Cũng may tinh hỏa tộc chưa bao giờ bồi dưỡng ra linh diễm bậc 8, bằng không đại tộc cũng sẽ động lòng. Có thể đại tộc có bí thuật tốt hơn, có thể bồi dưỡng ra linh diễm bậc 8. Vương Trường Sinh thả ra bọn Vương Kiêu, bảo bọn họ lợi dụng truyền tống trận nơi này, truyền tống đến cứ điểm quan trọng của tinh hỏa tộc, tiêu diệt tu sĩ tinh hỏa tộc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ngoài ra, cũng có thể đạt được thêm một ít linh diễm, dùng để bồi dưỡng tộc nhân. Từ nay về sau, Vạn Diễm Sơn Mạch chính là địa bàn của Vương gia, địa bàn của tinh hỏa tộc cũng nhét vào địa bàn Vương gia. Tin tức Diễm Trân giết chết Vương Thanh Phong nhanh chóng truyền lưu ra, tin tức Vương gia tiêu diệt tinh hỏa tộc cũng theo đó truyền ra. Lân Sa đảo, một tòa trang viên yên tĩnh. Doãn Chinh cùng Thanh Vân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Doãn Chinh sắc mặt tái nhợt, nàng trước đó không lâu vượt qua đại thiên kiếp, tương đối suy yếu. Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Doãn Thiện đi vào, vẻ mặt ngưng trọng nói, lão tổ tông, việc lớn không ổn rồi, tinh hỏa tộc đã bị Vương gia diệt. Cái gì, Vương gia đã diệt tinh hỏa tộc? Doãn Chinh cả kinh biến sắc. Thiên Cầm tiên tử cũng đã tiến vào đại thừa kỳ. Theo tin tức tin cậy, đan tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Man Hoang chi địa, tinh hỏa tộc và tu sĩ nhân tộc đều đi vào đan tràng tầm bảo. Diễm Trân giết con trai của Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử, Thái Hạo chân nhân trực tiếp giết tới Vạn Diễm Sơn Mạch, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ tinh hỏa tộc ở Vạn Diễm Sơn Mạch, nhắm chân Diễm Trân cũng bị giết rồi. Doãn Thiện phân tích, cái gì, Thiên Cầm tiên tử đã tiến vào đại thừa kỳ. Lập tức điều động một đám tinh nhuệ, theo ta rời khỏi Ngân Sa đảo, chúng ta cần ra ngoài tránh một chút, các ngươi đừng xảy ra xung đột chính diện với nhân tộc. Doãn Chinh phân phó, nàng bây giờ rất suy yếu, lấy một chọi một. Nàng cũng không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, lấy một địch hai, nàng lại càng không phải đối thủ, đánh không lại còn không thể chạy sao. Doãn Thiện lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Thiên Dương Sa Hải, Hải Ngưu Đảo. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một gian mật thất, Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, ngoài thân trải rộng vô số hồ quang màu bạc, giống như một vị lôi thần. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Hồ quang màu bạc ngoài thân Vương Mạnh Bân tán đi, mở đôi mắt ra. Hắn há mồm phun ra một đạo hào quang màu bạc, đánh trúng bùa truyền âm, tiếng của Bạch Ngọc Kỳ vang lên, phu quân, tàu Huyền Thanh của Huyền Thanh phái đi ngang qua Hải Ngưu đảo, tu sĩ nhân tộc có thể mua vé lên tàu, quay về Huyền Linh Đại Lục. Tàu Huyền Thanh. Vương Mạnh Bân vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên biết tàu Huyền Thanh. Hắn vội vàng đi ra ngoài, Bạch Ngọc Kỳ đứng ở cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cuối cùng có thể trở về rồi. Vương Mạnh Bân cười nói, cùng Bạch Ngọc Kỳ rời khỏi chỗ ở. Một chiếc thuyền rồng màu xanh dài hơn 300 trượng dừng ở bên bờ Hải Ngưu đảo. Trên thuyền rồng màu xanh có một tòa lầu các màu xanh cao 48 tầng, trên buồng viết hai chữ Huyền Thanh, linh quang lập lòe. Một đội tu sĩ xếp hàng lên tàu, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Băng qua hải vực quá nguy hiểm, có khóa linh bảo thuyền an toàn hơn chút. Ngọc Phù tiên tử đứng ở trên bong tàu, chỉ huy đệ tử, an trí khách ngồi thuyền. Ô, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Ngọc Phù tiên tử nhìn thấy Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ, có chút kinh ngạc. Thiên Dương Sa Hải cách Huyền Linh Đại Lục rất xa, hơn nữa nhân tộc của Thiên Dương Sa Hải thực lực không mạnh. Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ xuất hiện ở nơi này, quả thật có chút kỳ quái. Diệp gia phái người tham gia đại thừa đại điển của Vương Trường Sinh, tin tức Vương Trường Sinh tiến vào đại thừa kỳ, cũng đã theo đó truyền ra. Ngọc Phù tiên tử, cũng đã nghe nói việc này. Vương Mạnh Bân mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, Phù tiên tử. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra linh thạch, mua vé tàu, Ngọc Phù tiên tử ngăn trở. Các ngươi là tộc nhân của Vương Tiền Bối, từng kề vai chiến đấu với Huyền Thanh phái chúng ta, vé tàu liền miễn đi, Tôn Sư Điệt, sắp xếp một gian phòng tốt nhất cho Vương Đạo Hữu. Ngọc Phù tiên tử phân phó. Một thanh niên áo vàng dáng người cao gầy lên tiếng, bước nhanh đi tới, sắp xếp phòng cho bọn họ. Nửa ngày sau, tàu Huyền Thanh liền xuất phát. Một khoang hoa lệ, Huyền Thanh tử ngồi ở trên một cái giường gỗ, sắc mặt ngưng trọng. Có tàu Huyền Thanh cùng phá giới bàn trong tay, hắn đi hai giới diện lân cận hành tẩu, chưa đạt được cơ duyên gì lớn, nhưng cũng kiếm được hai trái thất diễm kim đào, tu vi vẫn là đại thừa sơ kỳ. Hắn nghĩ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn sắp hiện thế, liền quay về Huyền Dương giới, hy vọng có thể đụng tới đàn tràng hiện thế. Huyền Thanh Tử vừa quay về Huyền Dương giới, liền nghe nói tin tức Vương Trường Sinh đánh bại Diễm Trân, điều này làm hắn có chút kinh ngạc. Ngọc Phù Tiên Tử đang báo cáo với Huyền Thanh Tử, Huyền Thanh Tử gật gật đầu, nhắm chừng bọn họ là đến đây du lịch đi. Mặc kệ bọn họ, tốc độ chậm một chút, hy vọng có thể đụng tới đàn tràng hiện thế. Vâng, Lâm Sư Bá. Ngọc Phù Tiên Tử đáp ứng, lùi xuống. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Thanh Thành đang báo cáo tình huống với bọn họ. Ở dưới Vương Trường Sinh bày mưu đặt kế, tin tức Thái Hạo Chân Nhân đau đớn bất con truyền khắp Huyền Linh Đại Lục, rất nhiều chủng tộc đều đã biết việc này. Tin tức đàn tràng hiện thế căn bản không giấu được, ai biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào đàn tràng tầm bảo, đã không phong tỏa được tin tức đàn tràng hiện thế, vậy mang nước quấy đục. Sau khi tiêu diệt Tinh Hỏa tộc, đại quân nhân tộc xuất động, chiếm cứ hơn phân nửa địa bàn của Tinh Hỏa tộc, Dạ Xoa tộc tiếp thu bộ phận địa bàn cùng lực lượng của Tinh Hỏa tộc, cũng không can thiệp quá nhiều hành động của nhân tộc. Một lần đại chiến này kết thúc rất nhanh, Vương gia chiếm cứ phần lớn, các thế lực bọn Huyền Thanh phái hưởng ké chút, cũng đạt được một ít địa bàn. Vương Trường Sinh không ngờ là, Diệp Ngọc Hoàng có khóa linh bảo thuyền, còn bị thương nặng, khóa linh bảo thuyền biến hình nghiêm trọng. Diệp Ngọc Hoàng tạm thời ở lại Huyền Linh Đại Lục, vừa phái người chữa trị tàu băng sư, vừa chữa thương. Chúng ta trước mắt có 17 mạch khoáng bậc 7, đều đã an bài cao thủ tọa trấn, địa bàn mở rộng không ít, số lượng tu sĩ hợp thể trong tộc thiếu nghiêm trọng. Vương Thanh Thành báo cáo, trừ mạch khoáng bậc 7, Vương gia còn tiếp thu hơn 50 ngọn linh sơn bậc 7, ăn một cái đầy bát đầy chậu. Có những địa bàn cùng tài nguyên này, số lượng tu sĩ hợp thể của Vương gia có thể gia tăng không ít, vượt qua 100 chỉ là vấn đề thời gian. Một nhà hai vị đại thừa, Vương gia đã trở thành gia tộc tu tiên số 1 Huyền Linh Đại Lục, tiến một bước nữa, chính là chân linh thế gia rồi. Vương gia đã tổ chức lễ tang long trọng cho tộc nhân gặp nạn, bốn người Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cùng Động Tuyết Ly ở mặt ngoài đã thân tử đạo tiêu, bản mạng hồn đăng của bọn họ cũng thu đi, tộc nhân biết bọn họ còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổ chức thi đấu gia tộc, chọn lựa bộ phận tộc nhân ban tú trọng điểm bồi dưỡng YouTube trong hậu nhân của Viễn Giang, Đức Phong, lấy ra 30 người cường điệu bồi dưỡng. Vương Trường Sinh phân phó, ba người bọn Vương Viễn Giang bất hạnh gặp nạn, di vật của bọn họ để lại cho hậu nhân của bọn họ. Hai trái đàm nguyên quả cùng hai trái cửu khúc linh lung quả để lại cho hậu nhân của Vương Viễn Giang, gia tộc sẽ không thu về, giao cho trưởng lão hội bảo quản. Hai hậu nhân ưu tú nhất của bọn họ có thể đạt được hai trái đàm nguyên quả này, do trưởng lão của trưởng lão hội cùng đề cử. Nếu là hậu nhân của bọn họ có thể tu luyện đến hợp thể đại viên mãn, có thể mang cửu khúc linh lung quả giao cho bọn họ dùng, giúp bọn họ trùng kích đại thừa kỳ, gia tộc cung cấp trận pháp. Vương Thanh Thành lên tiếng đáp, nhận lệnh mà đi. Một lần này tầm bảo, Vương gia đạt được không ít thứ tốt, phá linh thần tinh, không di thần tinh, càn kim thần tinh, một mạch khoáng thanh cương thần ngọc, một mạch khoáng không di thạch, một mạch khoáng càn kim diễm tinh cỡ lớn, ba viên hấp lôi châu bậc 8, một bộ trận pháp bậc 8, nguyên cơ thạch, hai kiện huyền thiên tàng bảo, vạn linh đạo quả, 32 trái vạn quân quả, 23 trái tử ngọc nguyên hồn quả, thái ất kim tinh, nhân diện giao bậc 8, huyền thủy viên bậc 8, kim đồng kim ô bậc 8. Thiên hồn thần tinh, ngọc hồn tinh, một cây huyết nhung thảo 7 vạn năm, hai cây lộc nhung hoa 7 vạn năm, một cây thiên tinh một hơn 20 vạn năm, một cây lưu ly một hơn 10 vạn năm, bát bảo lưu ly liên, thất diễm kim đào, hạt sen cửu u nguyệt liên, 21 trái lôi đề quả, phỉ lôi một, hai trang thiên hương ngọc thư, tầm yêu kính, thất thải lưu lan ngọc, một cây dưỡng hồn một hơn 20 vạn năm, càn kim thần tinh, phương pháp tu luyện linh vực, 23 trái kim ti huyết hạnh quả. Các chương trước tác giả, để là kim văn, 22 trái kim châm quả, nội đan ngũ lôi thú, phá giới xích, gia phệ nguyên thú, một cây kim văn lôi liên 8 vạn năm, phá giới xích, hồn nguyên bảo điển cùng hỗn nguyên bảo điển đều có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, cộng thêm thiên tích bảo điển, vạn yêu chân kinh, cửu thiên lôi kinh, phong nguyên đại pháp cùng vạn một huyền công, tối nữ thiên âm, vạn hải tiên kinh, vạn quỷ chân kinh, cửu diễm chân kinh, huyễn kiếm bảo điển cùng vạn độc chân kinh. Vương gia trước mắt có 13 môn công pháp có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, đã rất không tệ rồi. Vương Trường Sinh hút cả ổ tinh hỏa tộc, cũng chiếm được một ít thứ tốt. Trừ mấy trăm ngọn linh diễm, còn có không ít tài liệu luyện khí, một tấm da thú bậc 8 thất đầu huyết điệt tương đối quý giá. Huyết thiềm hồ, bởi vì tài liệu rất khó tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thất đầu huyết điệt đứng hạng 7 vạn trùng bản, hơn nửa huyết thực một, Vân Trường Sinh có thể luyện chế một món bảo vật huyết đạo. Ngoài ra, còn có mười mấy khối ly hợp tinh, thất tinh ly hợp kính của Trấn Hải Cung mỗi lần khởi động, đều cần tiêu hao ly hợp tinh, như vậy tộc nhân trùng kích hợp thể kỳ, lại thêm một cái trợ lực. Trần Nguyệt Dĩnh cướp đoạt kho báu tinh hỏa tộc một lần, nàng tự xưng không đạt được thiên hư ngọc thư, thiên hư ngọc thư quả thật không phải gửi ở trong kho báu. Thọ Khôn có ba hang, tinh hỏa tộc đặt một ít tài nguyên tu tiên ở trong tinh hỏa bí cảnh, Vương gia cũng đang làm chuyện tương tự. Tinh hỏa bí cảnh là trọng địa của tinh hỏa tộc, chỉ có tu sĩ đại thừa mới có tư cách biết được. Vương Trường Sinh giết Dĩnh Trân, đạt được chìa khóa mở ra cửa vào bí cảnh, thuận lợi tìm được một ít tài liệu bậc 8 cùng một phần tài nguyên tu tiên. Tài liệu pháp tướng hơn 5.000 phần, 100 tấm da yêu thú bậc 7, còn có 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, một đống linh dược, có càn kim diễm tinh, cửu nguyên thạch, da yêu thú bậc 8 vân vân, số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ một tiểu tộc phát triển lớn mạnh. Quý giá nhất là 5 trang thiên hư ngọc thư, một tờ trong đó ghi lại vài loại bí thuật hệ hỏa, bao gồm cửu diễm phân linh đại pháp. 4 trang thiên hư ngọc thư còn lại, phân biệt giới thiệu tài liệu luyện khí tiên giới, tự phương 5 loại tiên tử, linh dược linh quả tiên giới cùng biện pháp trở thành hậu thiên linh thể. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét tài liệu luyện khí tiên giới, nhận ra khối tinh thạch màu bạc trắng kia ở Tinh Hà Cung tìm được. Khối tinh thạch đó tên Huyền Vận Tinh, tài liệu luyện chế tiên khí âm luật, bình thường dùng để luyện chế tiêu ngọc, sáo ngọc, các tiên khí. Tự phương của tiên tử, Vương Trường Sinh ngay cả tài liệu cũng chưa từng nghe nói, linh dược linh quả tiên giới càng đừng nói. Biện pháp trở thành hậu thiên linh thể dẫn lên hứng thú của Vương Trường Sinh, biện pháp có rất nhiều loại, ví dụ như dùng tiên đan, tiên dược đặc thù, hoặc là luyện hóa tinh hạch tiên thú nào đó, hoặc tiên mộc nào đó, ngoài ra, cũng có thể luyện hóa một ít tài liệu quý hiếm, ví dụ như càn kim thần tinh, ly hỏa chi châu, nhâm thủy thạch, nhưng loại biện pháp này có phiêu lưu rất cao, nếu không thành công, sẽ nổ tan xác mà chết. Càn kim chân quân có thể luyện hóa một khối càn kim thần tinh trở thành hậu thiên linh thể. Do đó bước lên tiên đồ, hắn có thể thành công, không đại biểu người khác, cũng có thể thành công. Theo Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại, luyện hóa tài liệu quý hiếm chuyển hóa làm hậu thiên linh thể, pháp lực thâm hậu cùng thân thể mạnh mẽ có thể đề cao xác suất thành công. Tu tiên giả nếu luyện hóa tài liệu quý hiếm, tốt nhất là luyện hóa tài liệu quý hiếm nhất trí với thuộc tính công pháp của mình. Diễm Trân tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm ly hỏa chi châu, chuyển hóa làm hậu thiên linh thể. Lượng tài nguyên tu tiên tương tự, linh thể giả tỷ lệ lợi dụng cao hơn, thậm chí có thể nắm giữ độc môn thần thông, đây là sức cuốn hút của linh thể. Bách thú chi thể của Công Tôn Dung, Niết bàn chi thể của Vương Ngọc Lam, Càn thổ chi thể của Trần Nguyệt Dĩnh, Càn dương linh thể của Tô Hồng Thường, Thuần dương chi thể của Tống Vân Long, Thạch tinh đao thể của Vương Nhất Đao, đều có thần thông độc đáo. Thiên phú thần thông của Vương Nhất Đao ở chỗ ngộ tính, lĩnh ngộ bí thuật đao pháp càng thêm thoải mái. Trang Thiên Hư Ngọc Thư đó còn nhắc tới tiên thể là thể chất so với linh thể càng lợi hại hơn, ở tiên giới, cũng là bảo bối. An bài của tinh hỏa tộc nhắc nhở Vương Trường Sinh, Vương gia cũng phải là một cái thanh liên bí cảnh, mang một bộ phận tài liệu quý hiếm giấu ở trong bí cảnh, cho dù gia tộc gặp đại nạn, hậu nhân có thể bằng vào những tài nguyên này, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vương Trường Sinh từ mảnh vỡ tiên giới đạt được hai trang Thiên Hư Ngọc Thư, một trang ghi lại là phương pháp bồi dưỡng huyền thiên chi bảo. Nội dung của một trang khác là phương pháp bố trí ba bộ kiếm trận, tu sĩ đại thừa mới có thể bố trí ra. Nếu là Vương Thanh Sơn tiến cấp đại thừa, sẽ dùng tới ba bộ kiếm trận này. Vương Thanh Thành đi, mà quay lại, nói, cha, Trần Sư Thúc phái người tới, nói là mời ngài đến tổng đàn một chuyến, thiên hạ kiếm tôn cùng Diệp tiền bối đều có mặt. Biết rồi, ta lập tức đi qua. Vương Trường Sinh đoán được dụng ý của Trần Nguyệt Dĩnh, quá nữa là trao đổi tài nguyên. Cái này cũng rất bình thường, bọn họ đều còn sống đi ra, đạt được không ít tài liệu, có thể lấy để trao đổi với người khác, bù đắp nhau. Ngoài ra, Vương Trường Sinh cũng muốn nghe một chút tình hình của người khác. Ôm Như Yên tọa trấn Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh cũng không lo lắng, huống chi còn có Vương Tu La cùng Vương Na La Hai đã thủ cao cấp này. Vương Trường Sinh không tính để bọn họ lộ diện, ít nhất trước mắt không được, bọn họ cần làm ám vệ, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng đại. Lấy thực lực bây giờ của Vương gia, Vương Trường Sinh không sợ đại thừa giả Sa tộc, Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc, hắn kiên kỵ là ba đại tộc. Không sợ giặc trộm chỉ sợ giặc nhớ thương, mảnh vỡ tiên giới hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, Rất khó nói ba đại tộc sẽ nghĩ như thế nào, hắn cần hỏi Diệp Ngọc Hoàng một phen về việc này. Vương Trường Sinh rời khỏi Thanh Liên đảo, tới Ngọc Hy Sơn Mạch, rất thuận lợi gặp được Trần Nguyệt Dĩnh. Diệp Ngọc Hoàng sắc mặt hơi tái nhợt, nàng muốn khỏi hẳn, ít nhất cần tu dưỡng mấy ngàn năm, đây còn là dưới tình huống có đan dược chữa thương, đổi làm đại thừa bình thường. Trên cơ bản bị thương nặng mà chết rồi. Nhưng có thể từ trên tay chân linh chạy thoát, Diệp Ngọc Hoàng cũng đủ để kiêu ngạo, dù sao nàng chỉ là đại thừa sơ kỳ. Thiên Hà Kiếm Tôn, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệp Ngọc Hoàng ngồi ở trong một tòa đình đá màu lam, đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương sư đệ đến rồi, mau ngồi, nếm thử lá trà ta từ trong đàn tràng mang ra, vừa chế biến, có hiệu quả tẩm bổ thần hồn. Trần Nguyệt Dĩnh gọi Vương Trường Sinh ngồi xuống, rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà hương thơm sộc vào mũi. Nước trà là màu đen. Vương Trường Sinh uống một ngụm, cảm giác hương vị có chút cay đắng, ngay sau đó có chút ngọt lành. Không tệ, trà ngon. Vương Trường Sinh khách sáo nói, loại linh trà này quả thật có thể tẩm bổ thần hồn, nhưng lượng tăng trưởng quá nhỏ, uống 50 cân cũng kém một trái tử ngọc nguyên hồn quả. Tử ngọc nguyên hồn quả chính là một trong 10 đại kỳ quả, nào phải chỉ có hư danh. Thiên Hà Kiến Tôn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, Vương đạo hữu. Tâm ý nho nhỏ, không đủ để bày tỏ kính ý, đa tạ. Không có con cháu Vương gia thông báo, hắn chỉ sợ cũng bỏ lỡ rồi. Ở trên đường bọn họ trở về, đụng phải không ít tu sĩ nhân tộc, bọn họ thu được tin tức quá muộn, bỏ lỡ cơ hội. Thiên Hà Kiếm Tôn tặng 5 cây linh dược 2 vạn năm cùng thi thể một con yêu thú bậc 8 cho Vương Trường Sinh, bày tỏ lòng biết ơn, cũng là lấy lòng. Vương Trường Sinh là luyện khí sư, Quân Như Yên là chế phù sư. Nói không chừng một ngày nào cần Vương gia hỗ trợ. Vương Trường Sinh cũng không khách khí, thu lấy. Diệp phu nhân, một lần này đàn tràng hiện thế, thời gian tồn tại có phải quá lâu rồi hay không? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Theo hắn biết, đàn tràng mỗi lần mở ra, trong 5 năm nhất định đóng cửa. Từ khi bọn họ phát hiện đàn tràng đến đi ra, đã vượt qua 5 năm. Trong đàn tràng có không ít chân linh, có lẽ bọn họ đã phá hỏng cấm chế, lại hoặc là phá hủy cái gì. Dẫn tới đàn tràng xuất hiện vấn đề đi. Diệp Ngọc Hoàng đoán, nàng cũng không xác định, đàn tràng quá thần bí, ngay cả chân linh cũng có, không có khóa linh bảo thuyền, nàng đã thân tử đạo tiêu rồi. Ta cũng đụng phải hậu duệ chân linh, may mà phòng ngự thần thông của ta tương đối mạnh, nếu không cũng có phiền toái lớn. Trên mặt Trần Nguyệt Dĩnh lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nàng nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói, Vương sư đệ, các ngươi có đụng tới hậu duệ chân linh hay không? Có, nhân diện kiêu cùng Long Chu, thiếu chút nữa mất mạng, thậm chí còn có một con thôn thiên thử. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Diệp Ngọc Hoàng cùng Trần Nguyệt Dĩnh đều không gặp tình huống tốt, hắn tự nhiên không thể tỏ ra quá nhẹ nhàng. Chân linh, Diệp phu nhân, lão phu cũng từng đi hai nơi đàn tràng tu sĩ đại thừa lưu lại, số lượng yêu thú bậc 8 sẽ không quá nhiều. Yêu thú bậc 8 của đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn có phải quá nhiều rồi hay không? Còn có chân linh. Cho dù là Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng nên chết hết rồi nhỉ. Vẻ mặt Thiên Hà Kiếm Tôn đầy hoang mang. Chân linh có chân linh thuần huyết, còn có yêu thú hậu thiên tu luyện thành chân linh. Lấy Tam Túc Kim Ô làm ví dụ, Thất Túc Kim Ô, Tam Thủ Kim Ô, đều là hậu duệ của Tam Túc Kim Ô, đi ra con đường của mình. Nhắm chừng tài nguyên tu tiên trong đàn tràng rất phong phú, mới có yêu thú tu luyện thành chân linh. Diệp Ngọc Hoàng phân tích, tu luyện thành chân linh. Diệp phu nhân, chân linh cùng yêu thú bậc 8 có gì khác nhau, chỉ là thần thông sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn hiểu biết đối với chân linh cũng không nhiều, hắn còn cho rằng chân linh đều là trời sinh. Tu sĩ nhân tộc khởi điểm thấp, nhưng không có giới hạn, cho dù phàm nhân, cũng có cơ hội trở thành tu tiên giả. Theo tộc nhân của chúng ta ở tiên giới nói, có một phàm nhân luyện hóa tiên một đặc thù nào đó, trở thành tiên thể, trong vạn năm tu luyện đến cảnh giới chân tiên. Yêu thú khởi điểm cao, nhưng có giới hạn, bình thường mà nói, yêu thú độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 5, liền có thể hóa thành hình người, kém nhất, cũng có thể miệng nói tiếng người. Nếu có linh đan diệu dược mở ra linh trí, có thể sớm hóa thành hình người. Yêu thú huyết mạch đặc biệt mạnh, ví dụ như hậu duệ chân linh, hóa hình tương đối muộn, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 9, chính là chân linh. Độ tinh thuần huyết mạch không phải có quan hệ tỷ lệ thuận với cấp bậc yêu thú. Có một số yêu thú bậc 8 độ tinh thuần huyết mạch chưa đạt tới 5, liền không thể mở miệng nói chuyện. Có một số yêu thú bậc 5 huyết mạch tinh thuần đạt tới 5, đã có thể hóa hình, hoặc miệng nói tiếng người. Diệp Ngọc Hoàng chậm rãi giải thích, Cái này không phải giống với tu tiên giả sao? Có tu sĩ ngàn tuổi còn dừng lại ở nguyên anh kỳ, có tu sĩ ngàn tuổi đã tiến vào luyện hư kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh cười nói. Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng thần thông của chân linh so với yêu thú bình thường mạnh hơn nhiều, cũng may mà ta có khóa linh bảo thuyền, cảnh giới của hắn cũng không tính là quá cao, bằng không không chạy được. Tiên thể, trong vạn năm tu luyện đến cảnh giới chân tiên, tiên mộc nào lợi hại như vậy? Vương Trường Sinh thầm giật mình, vốn cho rằng linh thể giả tốc độ tu luyện đủ nhanh rồi, tiên thể càng thêm biến thái. Ta cũng không quá rõ, nghe nói là một trong 10 đại tiên mộc, ở tiên giới, cũng là thứ cực kỳ quý hiếm, còn cần đại trận đặc thù giúp đỡ. Phàm nhân dựa vào lực lượng của mình là không thể luyện hóa tiên mộc. Diệp Ngọc Hoàng nói tình hình thực tế. 10 đại tiên mộc, tiên giới, muốn phi thăng tiên giới khó khăn cỡ nào, nghe nói cửu cửu lôi kiếp uy lực cực lớn, tu sĩ đại thừa của 3 đại tộc cũng từng bị đánh chết. Thiên Hà Kiếm Tôn cảm thán nói, ở phương diện độ lôi kiếp, thể tu có ưu thế không nhỏ. Diệp Ngọc Hoàng cười miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Sinh. 4 người ở đây, chỉ có Vương Trường Sinh là thể tu. Thể tu cũng có phân chia mạnh yếu, đại tộc khẳng định từng xuất hiện đại thừa thể tu, bọn họ cũng không thấy 100% vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Ta nghe nói có một số linh đang dự dược, pháp trận, bí phu có thể giúp đỡ tu sĩ đại thừa độ cửu cửu lôi kiếp, ví dụ như lưu ly ngọc lung quả trong 10 đại kỳ quả, nghe nói chỉ cần không bị lôi kiếp đánh chết ngay tại chỗ, còn có một hơi, sau khi dùng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Nguyệt Dĩnh nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ khát khao. Vương Trường Sinh cũng từng nghe nói lưu ly ngọc lung quả, nhưng hắn chưa đạt được loại kỳ quả này. Không thái quá như vậy, nhưng tu sĩ đại thừa độ cửu cửu lôi kiếp, có lưu ly ngọc lung quả, khôi phục quả thật nhanh một chút, không đại biểu sẽ không bị đánh chết. 5 vạn năm trước, thiên la chân quân của cổ âm giới có lưu ly ngọc lung quả, vẫn bị cửu cửu lôi kiếp đánh chết, thiên la chân quân còn là thể tu đó. Diệp Ngọc Hoàng không tán đồng. Nói chuyện phiếm non nửa canh giờ, Trần Nguyệt Dĩnh đề nghị. Chúng ta đều còn sống từ trong đàn tràng đi ra, trao đổi tài liệu đi, ta đến trước đi. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra không ít thứ, có linh quả linh dược, gia yêu thú bậc 8, khoáng thạch bậc 8, yêu đan bậc 8, linh mộc linh trúc vân vân. Ngọc đàn tiên quả, Trần phu nhân vận khí tốt. Thiên Hà Kiếm Tôn nhìn thấy ngọc đàn tiên quả, cười nói. Một trái ngọc đàn tiên quả có thể tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu cho tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Đáng tiếc bất cứ tu sĩ nào cũng chỉ có thể dùng một trái ngọc đàn tiên quả, đổi tài liệu giá trị tương đương. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nàng đạt được 23 trái ngọc đàn tiên quả, lấy ra 8 trái ngọc đàn tiên quả trao đổi. Ngọc đàn tiên quả. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, kim châm quả cùng ngọc đàn tiên quả có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng thứ sau hiệu quả tốt hơn. Tu sĩ đại thừa sơ kỳ dùng một trái kim châm quả có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Nhưng không có hạn chế số lượng, dùng kim châm quả càng nhiều, pháp lực tinh tiến càng nhiều. 3 người Vương Trường Sinh lần lượt truyền âm cho Trần Nguyệt Dĩnh, lấy ra đồ vật cho Trần Nguyệt Dĩnh xem xét. Vương Trường Sinh lấy ra 3 trái kim ti huyết hạnh quả, một khối lớn càn kim diễm tinh, một khúc thiên tinh mộc đổi đi 5 trái ngọc đàn tiên quả, Diệp Ngọc Hoàng đổi đi 3 trái ngọc đàn tiên quả, Thiên Hà Kiếm Tôn từng ăn ngọc đàn tiên quả, không có hứng thú. Diệp gia có cây ngọc đàn tiên quả, nhưng mỗi lần kết quả không nhiều. Chu kỳ sinh trưởng quá dài, tồn kho không nhiều. Vương Trường Sinh đạt được không ít linh vật phụ trợ trùng kích đại thừa kỳ, ngày sau trong tộc xuất hiện tu sĩ đại thừa mới, khẳng định dùng tới ngọc đàn tiên quả. Tử ngọc nguyên hồn quả, vạn quân quả và vạn linh đạo quả quá quý giá, hắn cũng không nỡ lấy để trao đổi ngọc đàn tiên quả. Hắn ăn hết toàn bộ kim châm quả, hiệu quả không kém hơn một trái ngọc đàn tiên quả. Tu sĩ đại thừa sơ kỳ dùng ngọc đàn tiên quả hiệu quả khá tốt, tu vi càng cao. Hiệu quả càng kém, tử ngọc nguyên hồn quả, vạn quân quả cùng vạn linh đạo quả, thì khác, cho dù là tu sĩ đại thừa hậu kỳ dùng, cũng có hiệu quả rất không tệ. Trần Nguyệt Dĩnh cũng rất hài lòng, kim ti huyết hạnh quả hiệu quả chữa thương rất không tệ, càn kim diễm tinh cùng thiên tinh mộc đều là tài liệu rất không tồi. Nếu nàng biết Vương Trường Sinh có tử ngọc nguyên hồn quả, vạn quân quả và vạn linh đạo quả, khẳng định sẽ không đáp ứng trao đổi. Ngoài ra, Vương Trường Sinh dùng một tấm gia liệt địa tê bậc 8 hạ phẩm đổi với Trần Nguyệt Dĩnh 10 mấy cây linh dược cùng 2 khối khoáng thạch bậc 8. Diệp Ngọc Hoàng và Thiên Hà Kiếm Tôn cũng đổi đi không ít thứ, tất cả đều vui. Đồ vật Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra đều bị đổi đi, nàng cực kỳ vui vẻ, ngồi xuống. Thiên Hà Kiếm Tôn lấy ra mấy chục loại tài liệu, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Nguyên Từ Chi Thạch. Lâm Đạo Hữu, ngươi muốn đổi cái gì? Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên Nguyên Từ Chi Thạch. Linh quả linh dược chữa thương, đan dược càng tốt, phù triện bậc 8 cũng được. Thiên Hà Kiếm Tôn giải thích. Ngoài trừ Nguyên Từ Chi Thạch, còn có đàn nguyên quả, thi thể yêu thú bậc 8, cửu lôi trúc 10 vạn năm, khoáng thạch bậc 8. Kim lỗi từng đi một chỗ, có thái ất cấm quan, có Nguyên Từ Chi Bảo, hoặc nắm giữ Nguyên Từ Thần Quan, mới có thể thông qua. Khối Nguyên Từ Chi Thạch này, Vương Trường Sinh bắt buộc phải có. Thiên Hà Kiếm Tôn không hiểu luyện đan luyện khí chế phù bài trận, giữ lại Nguyên Từ Chi Thạch cũng không có tác dụng gì. Diệp Ngọc Hoàng cũng muốn Nguyên Từ Chi Thạch, truyền âm trao đổi với Thiên Hà Kiếm Tôn, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Thiên Hà Kiếm Tôn. Thiên Hà Kiếm Tôn nhìn vật trong hộp ngọc, có chút động lòng, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Thiên Hà Kiếm Tôn, truyền âm nói, đổi Nguyên Từ Chi Thạch, ba trái đàm nguyên quả cùng một khúc cửu lôi trúc 10 vạn năm. Thiên Hà Kiếm Tôn nhíu mày, khẩu vị của Vương Trường Sinh quá lớn, rồi nhỉ, một món đồ đã muốn đổi ba món đồ. Hắn mở nắp hộp ra nhìn, sắc mặt giãn ra, rất sảng khoái mang Nguyên Từ Chi Thạch cho Vương Trường Sinh. Trong hộp ngọc chứa một trái tử ngọc nguyên hồn quả, thần hồn của tu sĩ đại thừa bị thương, muốn khôi phục khá khó khăn, nếu dùng tử ngọc nguyên hồn quả, khôi phục rất nhanh. Diệp Ngọc Hoàng hơi sửng sốt, nàng không biết Vương Trường Sinh lấy ra cái gì, nhưng Vương Trường Sinh đổi đi ba loại tài liệu, đồ vật lấy ra khẳng định rất quý giá. Thiên Hà Kiếm Tôn trao đổi xong, ngồi xuống, Vương Trường Sinh đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, hắn chưa lấy ra tử ngọc nguyên hồn quả, vạn quân quả cùng vạn linh đạo quả, trừ thi thể cùng yêu đan yêu thú bậc 8, lưu ly 1, thiên tinh 1, huyền minh quỷ 1 cùng kim ô 1, đều hai khối, linh dược cùng một ít tài liệu luyện khí bậc 8. Lưu ly 1 mười mấy vạn năm, thiên tinh 1 hơn 20 vạn năm, huyền minh quỷ 1 hơn 20 vạn năm, kim ô 1 hơn 10 vạn năm. Trần Nguyệt Dĩnh kinh ngạc nói, ánh mắt nóng rực, nghĩ một chút, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng cùng một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói, đây là tơ tằm kim lôi tàm bậc 8 hạ phẩm phun ra, còn có hai trái ngọc đàn tiên quả, bốn loại linh mục đều đổi một khối. Trần Sư Tỷ, hiệu quả của ngọc đàn tiên quả quả thật không tệ, nhưng lưu ly một mười mấy vạn năm có thể dùng để luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, ít nhất cần bốn trái ngọc đàn tiên quả mới được. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả nói. Nhưng từ lời nói của Trần Nguyệt Dĩnh, nàng đạt được không ít ngọc đàn tiên quả. Trấn Ba cầm đứt mất 3 giây, dân đàn là tơ tằm u minh tàm bậc 8 thượng phẩm phun ra, tơ tằm kim lôi tàm bậc 8 hạ phẩm cũng vô dụng, không thể tu bổ Trấn Ba cầm. Vương Trường Sinh đạt được thái ất kim tinh cùng càn kim thần tinh, trái lại có thể tu bổ lưỡi rìu của Phục Long Phủ. Nhiều nhất 3 quả. Trần Nguyệt Dĩnh lui nhường một bước. Thành giao. Vương Trường Sinh đáp ứng, trao đổi với Trần Nguyệt Dĩnh. Diệp Ngọc Hoàng dùng hai khối hoàng lương thạch, hai khối băng diễm thần tinh, một khúc thiên âm thần một hơn 10 vạn năm, cùng một khúc phù tan thần một hơn 20 vạn năm, đổi đi bốn khối linh mục. Hoàng lương thạch là tài liệu loại ảo thuật, có thể dùng cho luyện chế bảo vật ảo thuật. Nguyễn Nguyệt Bảo kính luyện vào hai khối hoàng lương thạch này, có hy vọng tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Băng diễm thần tinh có thể dùng cho luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo băng thuộc tính. Phù tan thần một cùng thiên âm thần một đều là một trong 10 đại thần mộc, thứ trước có thể dùng cho luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo mộc thuộc tính, thứ sau có thể luyện chế bảo vật âm luật. Vương Trường Sinh sau khi trao đổi xong, ngồi xuống, Diệp Ngọc Hoàng đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, chủng loại phong phú, đều là tài liệu luyện khí. Đó là yêu đan của yêu thú nào? Vương Trường Sinh chỉ vào một viên yêu đan màu đen, tò mò hỏi. Yêu đan hấp hồn thú bậc 8. Diệp Ngọc Hoàng giải thích. Vương Trường Sinh dùng yêu đan kim lôi sư, đổi đi viên yêu đan hấp hồn thú bậc 8 này. Có viên yêu đan này, lại thêm âm châu quỷ vật đại thừa kỳ, xác suất vương thiền tiến cấp đại thừa kỳ càng cao hơn. Trừ nội đan hấp hồn thú, Vương Trường Sinh còn trao đổi được một ít tài liệu bài trận băng thuộc tính, đến lúc đó mời trận pháp sư của Diệp gia hỗ trợ bài trận, hy vọng lưu ly băng diễm có thể tấn thăng thành bậc 8. Trao đổi xong, Diệp Ngọc Hoàng ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Diệp phu nhân, ba đại tộc không thể khống chế đan tràng sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Không chỉ ba đại tộc muốn khống chế đan tràng, đại tộc giới diện khác cũng muốn khống chế đan tràng, không làm được mà thôi. Nghe nói Quảng Vân giới đại tộc Xích Nhung tộc đặt một món huyền thiên tàng bảo định linh bàn ở đan tràng, muốn bằng vào định linh bàn tìm được vị trí đan tràng, do đó cưỡng ép mở ra cửa vào, bị ba đại tộc ngăn trở, bùng nổ một lần đại chiến. Diệp Ngọc Hoàng giải thích, xích nhân tộc, ta nghe nói đã bị Quảng Vân Tông lập phái tổ sư Quảng Vân Tán Nhân tiêu diệt, nghe nói Quảng Vân Tán Nhân từ đàn tràng đạt được một món huyền thiên chi bảo, lọt vào đại thừa xích nhân tộc đuổi giết, bị Quảng Vân Tán Nhân đào tẩu mất. Quảng Vân Tán Nhân, sau khi tu vi tiến nhanh, tiêu diệt xích nhân tộc, sáng lập Quảng Vân Tông. Thiên Hà Kiếm Tôn nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy nét khâm phục. Nghe nói mà thôi, ai biết Quảng Vân Tán Nhân từ nơi nào kiếm được huyền thiên chi bảo. Diệp Ngọc Hoàng không cho là đúng, nói. Ba đại tộc chưa từng nghĩ nhất thống huyền dương giới, không khống chế được đàn tràng, cũng có thể cam đoan bảo vật của đàn tràng đều rơi vào trên tay bọn họ chứ. Trần Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi. Không nói đến ân oán của bản thân bọn họ, đại tộc giới diện khác cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Không ngại nói cho các ngươi đừng truyền ra bên ngoài, đàn tràng rất có thể là mảnh vỡ tiên giới, tài nguyên tu tiên cực kỳ phong phú, trước mắt có thể nói là nơi tầm bảo lớn nhất của mấy chục giới diện phụ cận đi, huyền thiên chi bảo tính là gì, nghe nói lúc đàn tràng mới xuất hiện, có người đạt được tiên khí. Diệp Ngọc Hoàng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Tu tiên giới chưa bao giờ thiếu người có cơ duyên to lớn, ngươi nói ngươi vận khí tốt, không biết có người so với ngươi vận khí càng tốt hơn, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Mảnh vỡ tiên giới, nơi tầm bảo lớn nhất mấy chục giới diện. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bày tỏ rất đồng ý, mảnh vỡ tiên giới có nhiều chân linh như vậy, thậm chí có tài liệu luyện chế tiên khí, nói là nơi tầm bảo lớn nhất cũng không đủ. Nhưng ba đại tộc không phải nói, đây là đàn tràng huyền linh thiên tôn. Đại tộc giới diện khác cũng là nói như vậy. Thiên Hà Kiếm Tôn khó hiểu hỏi. Ba đại tộc chính là chúa tể của huyền dương giới, bọn họ nói là đàn tràng, vẫn có rất nhiều tu sĩ tin tưởng, dù sao huyền linh thiên tôn là chân thật tồn tại, nếu muốn nói dối, có gì không nói là đàn tràng đại thừa dị tộc. Thứ ngươi có thể biết đến, đều là thứ người khác muốn để ngươi biết, thứ ngươi không thể biết đến, thì rất khó biết. Chúng ta có thể cùng nhau đi vào tầm bảo, cũng là có duyên. Nói thật với các ngươi đi, đại trưởng lão xích nhân tộc dẫn theo đại bộ đội đến huyền dương giới du lịch, trùng hợp gặp đàn tràng hiện thế, đi vào tầm bảo, thương vong thê thảm nặng nề. Bọn họ muốn lợi dụng huyền thiên tàn bảo tập trung vị trí đàn tràng, bị ba đại tộc phát hiện, tiêu diệt tu sĩ xích nhân tộc còn sót lại, xích nhân tộc tổn hại 6 vị đại thừa, nguyên khí tổn thương nặng, nếu không Quảng Vân Tán Nhân không dễ dàng như vậy tiêu diệt xích nhân tộc. Xích nhân tộc thân là đại tộc, cũng không phải không có huyền thiên chi bảo. Diệp Ngọc Hoàng chậm rãi nói, nàng hơi trầm ngâm, nói tiếp, mấy chục vạn năm qua, có không ít chủng tộc, hoặc thế lực đụng phải đàn tràng hiện thế, tinh nhuệ ra hết, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề. Nếu bọn họ biết là mảnh vỡ tiên giới, bên trong có không ít chân linh, nhắm chừng bọn họ cũng không dám xuất động nhiều tinh nhuệ như vậy. Ba đại tộc không thể nhất thống huyền dương giới, cũng là bởi vì mảnh vỡ tiên giới, thế lực lớn của giới diện khác không cho phép bọn họ làm như vậy. Lấy tài nguyên khổng lồ trong mảnh vỡ tiên giới, thực bị thế lực nào độc chiếm, thế lực đó khẳng định sẽ bành trướng mấy chục lần, cái này gián tiếp uy hiếp đến giới diện khác. Đàn tràng một lần này hiện thế ở huyền linh đại lục, đại thừa của ba đại tộc có thể phái người tới đây hay không? Trần Nguyệt Dĩnh tò mò hỏi. Không biết, đại tộc làm việc, lại không cần đánh tiếng với thế lực khác, thực lực mới là quyền lên tiếng. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, dưới tình huống bình thường. Tu sĩ đại thừa của ba đại tộc sẽ không trực tiếp ra tay, Diệp gia chúng ta không có khả năng ngồi xem bọn họ làm bừa. Đương nhiên, các ngươi, nếu có huyền thiên chi vật loại vật quý hiếm này, vẫn là trao đổi với Diệp gia chúng ta tương đối tốt hơn, thất phu vô tội hoài bích có tội, Hư Thiên Nhất tộc chính là ví dụ. Diệp Ngọc Hoàng ý vị sâu xa nói, nàng biết ba người bọn Vương Trường Sinh khẳng định đã đạt được không ít thứ tốt, tạm thời chưa lấy ra mà thôi, nàng cũng không lo lắng. Diệp gia có trận pháp bậc 8, thượng phẩm thông thiên linh bảo, đan dược bậc 8 cùng phù triện bậc 8 các tài nguyên tu tiên, bọn họ muốn đổi tài nguyên tu tiên, phải lấy thứ tốt để đổi. Diệp gia là thế lực nhân tộc mạnh nhất huyền dương giới, nhân tộc đại thừa muốn đổi tài nguyên tu tiên, tự nhiên là tìm Diệp gia trao đổi. Nghe xong lời này, Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diệp phu nhân, chân linh, đều là yêu thú sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Cái đó lại không nhất định, cũng có chân linh hình người, số lượng thư thớt mà thôi. Chân linh là một cái xưng hô nghĩa rộng, nghiêm khắc mà nói, sinh vật mạnh mẽ có thiên phú thần thông độc đáo chính là chân linh, bọn họ trời sinh tự mang thiên phú thần thông, không phải hậu thiên tu luyện thành, có chút tương tự với linh thể. Khác nhau là, có thể xưng chân linh, ít nhất phải có tu vi đại thừa kỳ, đây là điều kiện cơ bản. Diệp Ngọc Hoàng giải thích, sinh vật mạnh mẽ thiên phú thần thông độc đáo, tu vi đại thừa. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Diệp phu nhân, khóa linh bảo thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, cần ta hỗ trợ chữa trị không? Vương Trường Sinh nhiệt tình nói, hắn tham dự luyện chế tàu Huyền Thanh, chỉ là phụ trách luyện chế một bộ phận thân tàu, nếu có thể tham dự chữa trị tàu băng sư, có thể tăng tiến hiểu biết của hắn đối với khóa linh bảo thuyền. Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, ta đang có ý này, trừ Vương đạo hữu, còn cần một đám trận pháp sư, luyện khí sư, chế phù sư, linh thực phu vân vân nhân tài nhiều loại kỹ nghệ hỗ trợ. Nếu là lúc bình thường, nàng căn bản sẽ không mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Nàng rất rõ, làm như vậy rất dễ dàng bị Vương Trường Sinh học trộm, nhưng tàu băng sư bị hao tổn nghiêm trọng, không có Vương Trường Sinh hỗ trợ, chữa trị xa xa không hẹn. Nàng bây giờ bị thương nặng, muốn băng qua hải vực độ khó không nhỏ, cũng tốn thời gian khá dài. Vương Trường Sinh cùng Diệp Tuyền Cơ đi lại tương đối gần, lại là nhân tộc, Diệp Ngọc Hoàng lúc này mới mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Diệp phu nhân, Vương gia chúng ta có thể điều động tinh nhuệ hỗ trợ, ngươi trở lại Diệp gia, trận pháp sư bậc 8 gia tộc các ngươi, nếu có rảnh, làm phiền hắn đến Huyền Linh Đại Lục một chuyến, giúp ta thăng cấp linh mạch, ta đã kiếm được nguyên cơ thạch, Vương Trường Sinh truyền âm nói, hắn cũng không phải là hỗ trợ không công. Diệp Ngọc Hoàng gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi gom đủ tài liệu, đây là việc nhỏ, còn thiếu tài liệu gì, đến lúc đó nói với ta một tiếng, có thể lấy tài liệu để đổi. Vương Trường Sinh kiếm được tài liệu trung tâm nguyên cơ thạch, trận pháp sư bậc 8 của Diệp gia hỗ trợ thăng cấp linh mạch, đây là chuyện rất nhẹ nhàng. Dưới sự so sánh, chữa trị khóa linh bảo thuyền không dễ dàng như vậy, chỉ riêng tài liệu đã là một vấn đề. Không thành vấn đề, một lời đã định. Vương Trường Sinh đáp ứng, đã có thể học trộm, lại có thể khiến Diệp gia đại thừa hỗ trợ thăng cấp linh mạch, đây là chuyện một hòn đá ném nhiều con chim. Cũng may mà tàu băng sư bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không Vương Trường Sinh không chiếm được tiện nghi lớn này, Trần Nguyệt Dĩnh và Thiên Hà Kiếm Tôn không biết nội dung Vương Trường Sinh cùng Diệp Ngọc Hoàng nói chuyện, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Nói chuyện phiến một canh giờ, Diệp Ngọc Hoàng cùng Thiên Hà Kiếm Tôn đứng dậy cáo từ, Vương Trường Sinh đang định quay về Thanh Liên Đảo, Trần Nguyệt Dĩnh gọi lại Vương Trường Sinh, Vương Sư Đệ dừng bước, ta có lời nói với ngươi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ở lại. Trần Nguyệt Dĩnh cũng không nói lời thừa. Lấy ra một cái hộp ngọc màu lam tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nhìn, bên trong là một khối tinh thạch màu đen, mặt ngoài có từng đường vân thật nhỏ, tự nhiên hình thành, tản mát ra một đợt thủy linh khí dao động, rất bất phàm. Khối mặt ly thần tinh này là tài liệu luyện khí bậc 8 đứng đầu, chỉ dưới nhâm thủy thạch loại thiên địa linh vật này, ta muốn thứ ngươi đổi cho Lâm đạo hữu. Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ nhàng nói. Vương Trường Sinh dùng một món đồ đổi đi 3 món đồ của Thiên Hà Kiếm Tôn. Khẳng định rất quý giá. Vương Trường Sinh mỉm cười, hắn ngay cả thái ất kim tinh cùng càn kim thần tinh loại tài liệu này cũng có, khối mặt ly thần tinh này ở trong mắt hắn còn chưa thể nói là quý giá. Trần sư tỷ, một khối mặt ly thần tinh đã muốn đuổi ta. Vương Trường Sinh có thâm ý khác nói. Trần Nguyệt Dĩnh nhíu mày, xem ra khẩu vị của Vương Trường Sinh rất lớn, hoặc là nói món đồ kia rất tốt. Nàng nghĩ chút, phất tay áo, sau khi một quần sáng màu vàng xẹt qua, trên mặt bàn có thêm 3 khối khoáng thạch kích thước không đồng nhất, màu sắc khác nhau, hiển nhiên là tài liệu khác nhau. Vương Trường Sinh nhìn lướt qua, trực tiếp lắc đầu. Trần Nguyệt Dĩnh trầm ngâm một lát, lại lấy ra 2 khối khoáng thạch màu sắc khác nhau. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, nói, Trần Sư Tỷ, Triệu Sư Điệt không phải kiếm được một trang thiên hư ngọc thư, ta rất tò mò là nội dung gì. Ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại phù triện bậc 8, ta vốn là muốn trao đổi với Diệp gia. Nếu thứ Vương sư đệ lấy ra không tệ, ta có thể cân nhắc cho ngươi. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Trần Nguyệt Dĩnh. Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả. Trần Nguyệt Dĩnh mở ra hộp ngọc nhìn, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một mảng kinh ngạc, mặt ngoài trấn định. Mới một quả, ta đây chính là thiên hư ngọc thư đó, ít nhất 5 quả đi. Trần Nguyệt Dĩnh co ke mặt cả. Trần sư tỷ nói giỡn à. Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả cũng không phải linh quả bình thường, chỉ một quả, trên tay ta cũng không có bao nhiêu. Vương Trường Sinh không chút nhượng bộ. Trần Nguyệt Dĩnh không dùng tới trang thiên hư ngọc thư kia, giữ lại cũng là giữ, trao đổi với Diệp gia, không chắc có thể đổi được Tử Ngọc Nguyên Hồn Quả. Trang thiên hư ngọc thư kia tổng cộng ghi lại phương pháp luyện chế 18 loại phù triện bậc 8, trong đó có một loại càn khôn trấn ma phù khắc chế yêu ma tà sùng, bao gồm vực ngoại thiên ma. Trần Nguyệt Dĩnh cười ha ha nói, nàng từng nhắc tới trao đổi với Diệp Ngọc Hoàng, nhưng nàng chào giá quá cao, Diệp Ngọc Hoàng không đáp ứng, chỉ có thể từ bỏ. Nếu là có thể đổi thêm với Vương Trường Sinh mấy trái Tử Ngọc Nguyên Hồn quả, vậy không còn gì tốt hơn. Nhiều nhất 2 quả, lại thêm 1 khối lưu ly một. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, như vậy nói, nếu là có Càn Khôn Trấn Ma Phù, có thể đánh vỡ hàng rào kỹ thuật, cùng Như Yên luyện chế ra Càn Khôn Trấn Ma Phù mà nói, tộc nhân Vương gia trùng kích đại thừa kỳ càng thêm thoải mái. Thành giao. Trần Nguyệt Dĩnh đáp ứng, trao đổi với Vương Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.